không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 hướng ép thị xuất phát thạch phỉ mang đi trong văn phòng vài vị võ cảnh. Hiện tại chỉ còn lại có Trác Nguyên vài người cùng kia ba cái nữ. Không hiểu được trùng hợp vẫn là cố ý mà là mơ siêu Chu Tử Phong nói khẽ với Thích Thiếu Dương nói. Hắn muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút chính mình dưỡng phụ mẫu tin tức. Sau đó lặng lẽ đi ra ngoài, trong phòng cuối cùng dư lại Thích Thiếu Dương. Trác Nguyên cùng Từ Thiên Hành ba người. Bọn họ ngồi ở một trương ghế dài thương. Đối diện đúng là kia ba cái có được dị năng nữ nhân, đường như nguyệt liêu một chút trên trán tóc mái. Ở ba người chung nàng là lớn lên đẹp nhất, tuy rằng không tính là cỡ nào xinh đẹp tinh xảo. Nhưng thắng ở thanh lệ thoát tục, nhu thuận màu đen tóc dài khoác ở sau người, có khác một loại phong tình, nhưng nàng đối diện các nam nhân lại dường như cũng không thưởng thức. Đều là không dao động bộ dáng, đường như nguyệt khóe miệng nhếch lên một cái nhạt nhẽo độ cung. Gãi đúng chỗ ngứa tươi cười nhưng thật ra rất hấp dẫn người. Nàng mở miệng nói, ta nghe nói vài vị tối hôm qua nghĩa cử. Phi thường tiếc nuối nước máy xưởng an toàn khu bị hủy. Nhưng có thể cứu trở về nhiều như vậy người sống sót. Đã xưng được với may mắn. Nếu không phải vài vị kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ bọn họ không ai có thể đủ từ ngày hôm qua kia chàng tàn sát chung chạy thoát. Chúng ta tam tỉ muội bản tâm là nguyện ý tiến đến giúp đỡ. Chỉ là nơi này không rời đi chúng ta. Cho nên... Đây là chúng ta nên là mơ siêu, Từ Thiên Hành khách khí nói, thầy hắn nói tiếp. Đường như nguyệt tiếp theo cùng hắn bắt chuyện, không phải tất cả mọi người nguyện ý ở chính mình có năng lực thời điểm trợ giúp người khác. Vài vị xác thật lòng dạ uyên bác cảm ơn tán dương, Từ Thiên Hành thái độ không thế nào thân thiện. Hắn ở lo lắng Chu Tử Phong dưỡng phụ mẫu sự, lại nói cái này đường như nguyệt vẫn luôn cho bọn hắn mang cao mũ. Nhìn như thuận miệng nói chuyện phiếm, lại luôn là làm hắn cảm thấy sau lưng có thâm ý. Hắn tự nhiên bất động thanh sắc cấp chắn đi trở về, nhận thấy được Từ Thiên Hành thái độ khách khí. Chính là tương đối lãnh đạm, đường như nguyệt dừng một chút, xem ra đối phương cũng không thích hàn huyên. Kia nàng liền nói thẳng đi, lại nói tiếp, lúc trước Trương Mạn ở Lệ Thường tuần tra quanh thân động tĩnh khi... Trong lúc vô ý thấy được các ngươi thu phục kia cây tiến hóa xương rồng bà tình cảnh. Căn cứ nàng miêu tả, ta phát giác, các ngươi dị năng muốn so với ta chứng kiến quá dị năng giả đều cường đại. Không biết, này trung gian là vì cái gì sẽ xuất hiện sai biệt đâu. Vài vị chắc là rõ ràng đi, có thể hay không nói cho chúng ta biết được. Trác Nguyên nghe vậy nhìn nàng, nữ nhân này nhưng thật ra thận trọng như phát. Có thể phát hiện bọn họ đặc thù chỗ, nhớ tới cái này an toàn khu, đơn bạc phòng ngự. Cùng với Ngụy Vũ, Lưu Trấn, Thạch Phỉ đám người chính trực vô tư, Trác Nguyên cho rằng đem nguyên tinh sự tình nói cho các nàng cũng không sao. Chính là lại sợ đến lúc đó Thạch Phỉ bọn họ trấn không được này mấy người phụ nhân. Hơn nữa các nàng về sau nếu là rời đi. Càng chưa nói tới bảo hộ cái này an toàn khu, đường như nguyệt quả nhiên thực sẽ xem mặt đoán ý. Lập tức từ Trác Nguyên trong thần sắc đoán được một vài phân. Không sợ ăn ngay nói thật, tần đại đội trưởng với chúng ta tỉ muội ba cái có ân. Ở chúng ta còn không có tiến hóa ra dị năng khi. Nếu không phải hắn liều chết đã cứu chúng ta, sợ là chúng ta đã sớm đã chết. Trước mắt an toàn khu xây dựng có đại bộ phận là ta đưa ra. Cho nên liền tính tương lai chúng ta năng lực càng cường đại hơn lúc sau. Cũng chỉ sẽ dùng để bảo hộ an toàn khu chúng ta nữ nhân không giống các ngươi nam nhân giống nhau. Thích mạo hiểm thích kích thích, muốn đi có thể bày ra thực lực địa phương. Đối với chúng ta tới nói, an ổn bình tĩnh sinh hoạt mới là chúng ta muốn. Huống hồ nơi này có chúng ta thân nhân cùng bằng hữu. Trừ phi có một ngày nơi này bị tang thi hoàn toàn phá hủy. Nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi, thế tất sẽ bảo hộ rốt cuộc Triệu Tuyết cùng Trương Mạn cũng vội vàng đi theo bảo đảm. Vài vị yên tâm, chúng ta không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. đối với các nàng bảo đảm. Trác Nguyên không tỏ ý kiến, nhưng là hiện tại cái này an toàn khu xác thật chỉ có các nàng ba cái dị năng giả. Tạm thời tin tưởng đi, hắn không nhanh không chậm mà đem Nguyên Tinh sự tình nói. Đường Như Nguyệt ba người nghe xong cẩn thận ghi tạc trong lòng. Đặc biệt là người thường không thể hấp thu Nguyên Tinh năng lượng sự. Đáp ứng Trác Nguyên nhất định sẽ chú ý, nói xong chuyện này sau. Chu Tử Phong vừa vặn đã trở lại, xem hắn rầu rĩ không vui bộ dáng. Nghĩ đến không có nghe được hắn dưỡng phụ mẫu tin tức tiến vào Hát Tỉnh về sau. Hơn nữa cái này an toàn khu, bọn họ đã đi tìm ba cái, một chút tin tức cũng không có. Chu Tử Phong dưỡng phụ mẫu nơi Lâm Nhạc khu bên trong là không có an toàn khu. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở quanh thân hỏi thăm tìm kiếm mơ siêu căn cứ mặt khác người sống sót cung. Cấp tin tức, toàn bộ Hát Tỉnh cùng sở hữu 5 cái an toàn khu. Tính thượng ngày hôm qua bị phá hư rớt nước máy xưởng an toàn khu. Chỉ có một cái bọn họ còn không có đi tìm Mercy huyện tại xem ra. Hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít đi, Chu Tử Phong có chút nản lòng. Tưởng tượng đến kia hai cái đại hắn ân trọng như núi người có lẽ đã không ở trên thế giới này. Hắn liền cảm thấy trong lòng chua xót khổ sở thật sự, Từ Thiên Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi. Tiến vào mà thế tới nay, dù cho xem quen rồi sinh ly tử biệt, như cũ không thể thản nhiên đối mặt được đến muốn tin tức sau. Trác Nguyên mấy cái không hề nhiều đãi, quyết định rời đi nơi này, bọn họ ở lầu 2 tìm được rồi đang ở trấn an dân chúng cảm xúc Thạch Phỉ. Đối phương luôn mãi giữ lại, bị bọn họ cấp chống đẩy, theo sau Ngụy Vũ cùng Lưu Trấn lại đây từ biệt. Hai người thay phiên biểu đạt lòng biết ơn, biểu tình phi thường trịnh trọng, mang theo quân nhân độc hữu túc mục Trác Nguyên đem Nguyên Tinh bí mật nói cho bọn hắn hai người. Hy vọng tương lai bọn họ nếu có thể đủ thức tỉnh vì dị năng giả sau, có thể hào hào lợi dụng lên, bốn người trở lại trên xe. Đại gia biết Chu Tử Phong lòng nóng như lửa đốt, muốn đi cuối cùng cái kia an toàn khu tìm người, liền không có trì hoãn. Lập tức khởi hành, vào lúc ban đêm bọn họ liền chạy tới Hát Tỉnh cuối cùng một cái không đi tìm an. Toàn khu, bất hạnh chính là, vẫn như cũ không có Chu Tử Phong dưỡng phụ mẫu tin tức đến lúc này. Chu Tử Phong không thể không tiếp thu nhị lão đã không ở nhân thế kết quả cứ việc ở trong lòng có. Như vậy chuẩn bị, nhưng chân chính được đến kết quả khi, hắn vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu Chu Tử Phong rõ ràng nhớ rõ. Năm đó Chu Kiến Binh cùng Tần Vi ở cô nhi viện lựa chọn hắn nhận nuôi khi giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhớ rõ mấy năm nay nhị lão đối hắn chiếu cố cùng yêu quý. Nhớ rõ rời đi ra đi trường học trước bọn họ còn ước định hảo nghỉ hè đi Thụy Sĩ lữ hành, hắn còn không có tới kịp báo đáp nhị lão dưỡng dục tri ân. Lại là thiên nhân vĩnh cách, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, để cho hắn khó có thể tiếp thu chính là. Rõ ràng chính mình biết Chu Kiến Binh cùng Tần Vi càng cần nữa chính mình. Khi đó hắn lại là như vậy ích kỷ lựa chọn đi thành phố L tìm kiếm Chu Tử Phong. Là hắn từ bỏ bọn họ. Hắn vẫn luôn cảm thấy thân huynh đệ cùng dưỡng phụ mẫu chi gian đối tới hắn nói là bình đẳng. Chính là thời khắc mấu chốt hắn vẫn là không thể ngoại lệ lựa chọn huyết thống quan hệ càng thân. Mặt cái kia Chu Tử Phong phi thường tự trách, loại này áy náy cảm giác ép tới hắn sắp không thở nổi. Nằm ở hắn chuyên trúc giường ngủ thương, kéo qua chăn mỏng che lại chính mình đầu, Chu Tử Phong phát ra khàn khàn, đau kịch liệt tiếng khóc. Chu Tử Khang đứng ở bóng ma nhìn hắn. Bởi vì biết hắn đến tột cùng ở bên trong cứu cái gì. Cho nên Chu Tử Khang không dám dựa lại đây, sợ chính mình tồn tại làm đối phương càng thêm khó chịu, ở Chu Tử Khang bên cạnh đứng Viên Siêu. Hắn rất muốn qua đi an ủi Chu Tử Phong. Nhưng Chu Tử Khang như vậy do dự biểu hiện làm hắn cũng không dám tùy ý đi lại. Hắn minh bạch hai người kia thực dối dám, chẳng qua phóng Chu Tử Phong thương tâm khổ sở mà mặc kệ. Hắn lại làm không được nhìn sự ở nơi đó đương môn thần Chu Tử Khang. Viên Siêu bất đắc dĩ bĩu môi, hướng về Chu Tử Phong đi đến, lúc này Chu Tử Phong đã đình chỉ tiếng khóc. Không hiểu được là ngủ rồi vẫn là đang ngẩn người. Cùng hắn làm 2 năm bạn cùng phòng cộng bằng hữu, Viên Siêu đối hắn coi như rất hiểu biết. Đừng nhìn Chu Tử Phong ngày thường cùng hắn ca giống nhau khóc, có xa xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi thành thục tư tưởng. Nhưng là cô nhi xuất thân làm hắn trên thực tế thực mẫn cảm, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Viên Siêu xốc lên chăn, liếc mắt một cái liền nhìn đến Chu Tử Phong sưng đỏ hai mắt. Đối phương phát hiện hắn lúc sau lập tức giơ tay ngăn trở gò má. Sau đó hướng phía dưới rụt rụt, trốn cái gì trốn a? Lại không phải lần đầu tiên gặp ngươi khóc nhè, lần trước ngươi trốn đi xem gia đình luân lý kịch cấp xem khóc. Đừng cho là ta không biết. Viên Siêu ngồi xổm xuống, vươn tay sờ sờ hắn bị hãn ướt nhẹp đầu tóc, tấm tắc hai tiếng, ngươi đem chính mình làm cho như vậy đáng thương, ngươi ca lại thành vọng đệ thai, kết quả các ngươi hai huynh đệ cái gì đều không muốn nói. Nhìn thật làm người sốt ruột a. Nghe được hắn nhắc tới Chu Tử Khang, Chu Tử Phong nhớ tới cái gì dường như buông cánh tay, một đôi mắt như cũ hồng hồng, hắn dùng nghẹn ngào khô khốc thanh âm hỏi, ta ca làm sao vậy, cùng ngươi không sai biệt lắm, tự trách bài. Chu Tử Phong lại thành thục bình tĩnh, cũng chỉ là cái 20 tuổi thanh niên, biết chính mình tư thái có lẽ thương tổn duy nhất thân nhân. Lập tức trở nên có chút hoảng loạn, ta không muốn cho hắn đi theo áy náy. Ta biết, ngươi là đột nhiên nghe nói tin dữ mới có thể lâm vào bi thương bên trong. Tử Phong, ngươi có thể khổ sở, nhưng ngươi phải hiểu được còn có rất nhiều quan tâm người của ngươi. Tuy rằng thúc thúc A-di không còn nữa, nhưng ngươi có ca ca, có bằng hữu. Hy vọng ngươi có thể mau chóng tỉnh lại lên, lại nói ngươi đừng quên có ta đâu. Nhà ta thân thích nhiều, về sau cha mẹ ta chính là cha mẹ ngươi, ta gia gia chính là ngươi gia gia, ta đại ca chính là đại ca ngươi, nhất định làm ngươi cảm nhận được thân nhân ấm áp. Thế nào? Viên Siêu dùng bàn tay hủy diệt hắn mồ hôi trên trán, trong mắt mang theo nồng đậm ôn nhu cùng bao dung. Chu Tử Phong đạm cười một chút, chẳng ra gì, ta lại không phải không có thân nhân. Tiếp theo hắn chiều cách đó không xa Chu Tử Khang hô một tiếng, ca, ngươi lại đây đi. Chu Tử Khang bước nhanh đi tới, thực tự nhiên liền đem Viên Siêu cấp tễ đến một bên đi. Chính mình chiếm cứ có lợi địa vị, Viên Siêu, ngoặc kép, loại này tân nhân đưa vào phòng, bà mối ném qua tường, cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Kia hai huynh đệ nhưng không rảnh để ý tới hắn nội tâm phun tào. Hắn đành phải nhận mệnh rời đi, làm cho bọn họ huynh đệ đi cho nhau khai đạo. Mấy cái giờ lúc sau, Chu Tử Phong rõ ràng cảm xúc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ít nhất nguyện ý đi đến đại gia trung gian tới, chỉ là có thể thấy được hắn làm cái gì đều hứng thú không cao. Lúc này bọn họ ở tiếp tục hướng ép thị đi trước. Hiện tại không có sự tình làm bọn hắn phân tâm, liền có thể toàn tâm toàn ý lên đường, ra hát tỉnh. Lại trải qua di tỉnh, S tỉnh, cuối cùng tới Z quốc thủ đô F thị, dựa theo bọn họ tiến lên tốc độ. Đại khái yêu cầu 2-3 tháng, chắc nguyên mấy người từ thành phố L một đường đi tới. Bọn họ coi như là thu hoạch rất nhiều, cùng Chu Tử Phong gặp lại. Có tân đồng bạn gia nhập. Đại đa số người thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa hiện giờ đều là nhị cấp dị năng giả, bọn họ gặp càng ngày càng nhiều nhị cấp tang thi cùng dị năng tang thi, trơ mắt nhìn tang thi năng lực trở nên càng cường đại hơn. Người thường sinh tồn không gian bị lần nữa áp xúc, toàn bộ nhân loại thế giới tựa hồ nhìn không tới hy vọng, cũng có rất nhiều dị năng giả hành sự quái, đàn ương ngạnh. Thậm chí bọn họ đã từng ở một cái an toàn khu gặp qua 3-4 dị năng giả khống chế mấy ngàn danh người sống sót, hơn nữa đem bọn họ coi như chính mình hậu cung, khiến cho toàn bộ an toàn khu dâm gan loạn bất kham, quả thực lệnh người giận sôi. Người như vậy, căn bản không cần thiết sống thêm ở trên thế giới. Đối Trác Nguyên bọn họ tới nói, thu thập loại người này thật là một dây sự, cứ việc như thế. ở đem mấy người kia tra tiêu diệt sau, cư nhiên còn có người sống sót chạy tới lên án công khai bọn họ. Nói bọn họ xen vào việc người khác, những người đó đã chết bọn họ an toàn khu liền không còn có người bảo hộ Quách Tuấn cùng Tôn Dục. Hai cái tiểu thiếu niên đặc biệt sinh khí, không rõ chính mình rõ ràng làm chuyện tốt vì cái gì còn bị người mắng, chắc nguyên làm trò những người đó mặt, đối bọn họ nói, trên thế giới luôn có những người này, tình nguyện đem chính mình vận mệnh giao phó đến ác ma trên tay. Cũng không muốn chính mình đi nỗ lực sáng tạo, thậm chí liền chính mình nhân sinh an toàn cũng đồng dạng như thế. Các ngươi cảm thấy, ác ma cùng khó khăn, cái nào càng khủng bố? Tôn Dục tranh đoạt trả lời, đương nhiên là ác ma lạp, chúng nó bản thân liền đủ ghê tởm cùng khủng bố. Ta về sau trưởng thành phải làm kỵ sĩ, chuyên môn tàn sát ác ma, chính là những cái đó tang thi. Hắc hắc tương đương Trác Nguyên vỗ hắn đầu khích lệ hắn có chí khí. Sau đó mang theo người đi rồi, lưu lại cái kia an toàn khu người sắc mặt khó coi không biết như thế nào cho phải, người nếu không muốn tự cứu, cũng chỉ có trơ mắt nhìn chính mình trầm luân. Hết chương.